Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, cả đám người xung quanh đều bàng hoàng, cái gì cần mình lại là con của con trai của mình và vợ. Tin tức chấn động, hèn chi họ lại nghĩ một người đàn ông 60 tuổi sao có thể còn bảo đao chưa già. Tôn Trấn Quốc thấy đúng như vậy, tức giận cắt đứt quan hệ với con trai. Mày cái thằng khốn nạn, mày đừng hòng mong được một xu tài sản của tao, cút đi ngay cùng với con nhiệt chủng kia. Suốt cả quá trình, Ngụy Trinh Tĩnh chỉ đứng nhìn từ xa. Cuối cùng, Tôn Nguyên, kẻ ngoại tình vụng trộm bị ca, CSTH, mặt mày bầm dập quỳ dạp trên mặt đất chỉ biết hối hận. Hắn vừa khóc vừa lôi kéo ống quần Ngụy Trinh Tĩnh. A Tĩnh, em tha thứ cho anh đi. Tất cả đều do mẹ kế dụ dỗ anh. Người anh thực sự yêu là em. Anh hứa sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, anh. Lời nói của Tôn Nguyên chưa dứt đã bị tát một cái trời giáng. Ngụy Trinh Tĩnh thu hồi bàn tay tê dại, cố nén sự ghê tởm. Cút đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai muốn hại tôi. Làm sao anh có thể vừa miệng nói yêu tôi, sau lưng lại hạ thuốc tránh thai. Tôn Nguyên ngã quỵ xuống đất, há hốc mồm. Em đã biết, hắn lại ngồi dậy vội vàng giải thích. Không phải, anh không hạ thuốc, là ả ta. Hắn chỉ vào người mẹ kế đang run rẩy trên giường. Là ả ta muốn hạ thuốc hại em, không phải anh. DTV mẹ kế hoảng sợ. Cô ta khoác khăn trải giường nhảy xuống giường, cùng Tôn Nguyên vặn vẹo đánh nhau. Móng tay dài của cô ta cào cấu khiến mặt Tôn Nguyên bầm dập. Mày cái thằng vô ơn, lúc tao hoan lạc cùng mày, mày đâu có nói như vậy. Nếu mày thực sự có tình cảm sâu đậm vậy, sao có thể để tao hạ thuốc trước mặt mày? Cũng chính lúc này, tiếng chuông báo động vang lên từ biệt thự. Mẹ kế sửng sốt, cô ta nhìn Ngụy Trinh Tĩnh, cô gái ngốc nghếch mà cô ta luôn khinh thường. Lần đầu tiên, cô ta bị ánh mắt căm hận của cô gái này nhìn xuống. Ngụy Trinh Tĩnh nở nụ cười lạnh lùng. Ngạc nhiên sao, từ ngày cô quyết định hạ thuốc tránh thai cho tôi, cô nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Mẹ kế run rẩy, cô ta không ngờ rằng mọi âm mưu của mình đều thất bại trong gang tấc. Rõ ràng, chỉ cần cô gái ngốc nghếch này giúp cô ta nuôi dưỡng con trai, cô ta có thể bắt chẹt cả hai cha con, dễ dàng nắm bắt mọi lợi ích. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại biến thành cô ta và Tôn Nguyên mất hết tất cả. Hủy hoại, tất cả đều hủy hoại. Phố miếu, cửa hàng phong thủy. Sau khi bói ba quẻ, cô trước tiên dọn dẹp các dụng cụ trà cụ trên khay, đặt sang một bên quầy trưng bày, rồi đứng dậy gỡ xuống một thanh kiếm gỗ đào từ giá trưng bày cao nhất. Vẫn còn một số người hàng xóm chưa đi, họ đang bàn tán về quẻ bói cho Ngụy Trinh Tĩnh, có người còn tỏ ra tức giận. Đại sư, Ngụy tiểu thư sẽ không thực sự bị thuốc tránh thai ảnh hưởng đến sức khỏe chứ? Mẹ kế của cô ấy thật độc ác, người ta ăn hai viên thuốc tránh thai thôi cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe rồi, vậy mà ả ta lại dám cho Ngụy tiểu thư uống thuốc trong thời gian dài như vậy. Con trai tôi là bác sĩ, không được, tôi muốn đưa Ngụy tiểu thư đi kiểm tra toàn thân. Sở Nguyễn Nịnh thấy mọi người thực sự lo lắng, liền vội vàng tính toán bói quẻ. Sau khi tính xong, cô thở phào nhẹ nhõm. May mắn là phát hiện sớm, tác dụng phụ không quá lớn. Nếu để muộn vài năm nữa mới phát hiện thì Ngụy Trinh Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng thần kinh trung ương do thuốc, dẫn đến bệnh tâm thần. Thậm chí, Ngụy Trinh Tĩnh sau này còn có thể bị chồng ruồng bỏ vì bệnh tâm thần, cuối cùng bị vứt bỏ, lang thang đầu đường. May mắn thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Khi những người hàng xóm đang chuẩn bị hỏi thêm, Sở Nguyệt Nịnh bỗng nhíu mày. Mệnh bàn như bị một lớp sương mù che khuất, xoay tròn không ngừng, cuối cùng, sương mù tan đi. Cách chương.